Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có nền kinh tế vững mạnh, dân chúng ấm no, triều chính thanh bình, báo hiệu thời kỳ thịnh vượng. Nhưng vừa khi Lữ Bố chuẩn bị cho bộ công mở rộng đường sắt ra Tây Bắc, tin tức từ phía Tây cho hay, Tùng Tán cán bố của Thổ Phồn phái người đến cầu thân với Đại Ngu. Nhà họ Lữ ba đời chỉ toàn con trai, chưa có ai là nữ. Dù Lữ Trung đã lập gia đình và có một con gái, cháu gái của Lữ Bố, nhưng mới 3 tuổi. Nếu Thổ Phồn dám đưa ra yêu cầu, Lữ Bố hẳn sẽ không ngần ngại mà động binh. Ý con về chuyện đối đãi với Thổ Phồn là sao? Lữ Cổ hỏi Lữ Bố. Xe lò âm dương vừa xuất hiện có thể nối thông Tây Vực, khi hoàn thành, từ Trường An đến Tây Vực chỉ mất 2 ngày. Thổ Phồn là quốc gia lớn ở Tây Vực, nằm trên đường chiến lược. Nếu họ chịu làm phiên thuộc cho Đại Ngu thì tốt. Còn nếu không, trong vòng 10 năm, Đại Ngu đánh Thổ Phồn cũng chẳng khác gì diệt phỉ. Lữ Bố cười đáp. Sự xuất hiện của xe lò âm dương làm cho thiên hạ thu hẹp, chỉ cần có đủ đường sắt, với tốc độ của xe lò âm dương, việc đến bất cứ đâu cũng không mất quá 10 ngày. Điều này cũng giảm chi phí lương thực và sức người cho việc vận chuyển, tăng cường quyền kiểm soát của Đại Ngu đối với Tây Vực và Thảo Nguyên. Tuy nhiên, việc xây dựng đường sắt là công trình lớn, không kém gì việc Dương Quảng từng đào sông vận chuyển, đòi hỏi phải đổ toàn bộ nguồn lực khai thác sắt của Đại Ngu vào. Không phải dùng binh. Lữ Cổ cười hỏi. Lấy vỏ phục người không thể lâu bền, Lữ Bố lắc đầu nói. 10 năm sau, muốn lấy Thổ Phồn cũng dễ dàng, nhưng với Đại Ngu, tốt nhất vẫn là hợp tác, dùng Thổ Phồn làm tiền trạm ở Tây Vực. Nếu có địch xâm lăng, Thổ Phồn có thể làm lá chắn cho ta, và khai thác mỏ ở Tây Vực cũng có thể phục vụ Đại Ngu. Với xe lò âm dương và thuyền ngũ hành, nhu cầu về than và sắt tăng vọt. Thuyền ngũ hành phần lớn làm bằng sắt, dù Đại Ngu có diện tích lớn, nhưng khai thác đòi hỏi nhân lực khổng lồ. Sử dụng phương thức trao đổi để hạ bớt nhân lực cho các nước chư hầu, đồng thời trao đổi tơ lụa, trà vốn có chi phí sản xuất thấp để lấy tài nguyên từ đối phương là điều khả thi. Ngày nay, tơ lụa thượng hạng đã có thể sản xuất hàng loạt, từ một cuộn mỗi ngày tăng lên 10 cuộn, thậm chí nhiều hơn, nhưng ở các nước Tây Vực, giá vẫn không đổi. Lữ Bố nhận thấy cơ hội sinh lợi lớn từ đây cho quốc gia. Lữ Cổ đồng ý, liền thực hiện theo lời Lữ Bố, bắt đầu xây dựng đường sắt ở Tây Bắc để vận chuyển than đá, sắt. Mọi chuyện diễn ra đúng như dự tính của Lữ Bố. Các nước Tây Vực bắt đầu khai thác khoáng sản để giao thương với Đại Ngu, giúp Đại Ngu nhanh chóng tích lũy được khối lượng tài sản khổng lồ. Nhờ đó, triều đình không chỉ giàu có, mà người dân cũng phất lên nhờ buôn bán với Tây Vực. Các thương gia sở hữu khối tài sản lớn đã bắt đầu tụ tập nhân lực, lập công xưởng khắp nơi, thuê hoặc tự đào tạo thợ thủ công. Lữ Bố nhận thấy các thợ thủ công không còn chuyên tâm vào nghiên cứu kỹ thuật mà chuyển sang tích lũy tài sản, trong khi triều đình bỗng nhiên không thể kiểm soát nổi thiên hạ. Sự bành trướng của các thương gia khiến các quan lại lúng túng. Phong Tiên, có cách gì giải quyết không? Lữ Cổ nhíu mày nhìn Lữ Bố, lo ngại trước tình hình hiện nay khi các thương gia giàu có gây khó dễ cho triều đình. Có. Lữ Bố vuốt cằm, chợt nhận ra cha mình đã tóc bạc nhiều, lại nghĩ mình cũng không còn trẻ nữa. Thái tử có diệu kế gì, xin nói thẳng. Phòng Huyền Linh nhìn Lữ Bố, hỏi. Họ không coi trọng triều đình dựa vào đâu. Lữ Bố không trả lời mà hỏi lại. Có nhiều của cải, thuê nhiều dân chúng, người dân phải phụ thuộc vào họ mà sống, đổ như hối thở dài. Vậy triều đình chỉ cần đứng về phía dân chúng, họ có thể làm được gì? Lữ Bố cười đáp. Chúng thần nghe vậy, mắt sáng lên, dường như đã hiểu ra điều gì. Ta được biết, thí dụ như nhà máy dệt, với cải tiến công nghệ, một thợ dệt có thể dệt từ một cuộn vải lên 10, 20, 30 cuộn mỗi ngày. Thế nhưng tiền công vẫn không thay đổi, thậm chí còn phải làm nhiều giờ hơn, từ 3 canh ban đầu lên 5 canh, thậm chí lâu hơn. Triều đình bảo vệ không phải là các thương gia, mà là thợ thủ công. Lữ Bố nói, triều đình ngay lập tức ban hành pháp lệnh bảo vệ thợ thủ công, bao gồm quy định về tiền công, thời gian làm việc và các điều khoản bảo hộ khác. Tuy vậy, dân chúng vốn quen chịu đựng áp bức của các thương gia, không ai dám đứng lên tố cáo, lo sợ mất việc. Các thương gia vì thế càng lộng hành hơn. Tình trạng này kéo dài 3 năm, cuối cùng có người kiệt sức mà chết, vợ của người ấy đến quan phủ tố cáo, triều đình lập tức điều quân điều tra, và thương gia chèn ép lao công bị xử phạt nặng. Các thương gia còn bị buộc phải bồi hoàn tiền công 3 năm và trả lương tăng gấp đôi cho giờ làm thêm. Số tiền phạt này khiến không ít thương gia phải phân tán gia sản. Tin tức lan truyền rộng rãi, các thợ thủ công liên tục đến quan phủ tố cáo. Triều đình lập tức điều tra, trừng trị những ai vi phạm, phạt tiền, thậm chí chém đầu. Sau sự kiện này, phần lớn các quan lại cấp dưới bị thay thế, dẫu triều đình chịu tổn thất, nhưng quan trọng nhất là thiết lập luật lệ rõ ràng, không để thương gia lộng quyền vượt qua luật pháp triều đình. Cuộc cạnh tranh giữa quyền lực và tiền tài này đã kéo dài đến 10 năm. Khi kết thúc, Lữ Bố đã 61 tuổi, còn Lữ Cổ thì 81, chứng kiến cuộc chiến không khói súng này. Chương 628, cuối cùng. Phụng Ti Ngà, Lữ Cổ nhìn Lữ Bố, giờ đã hơn 80 tuổi, sức lực suy giảm nhiều, cho dù có Lữ Bố chăm sóc, nhưng vẫn không tránh được sự suy kiệt của tuổi già. Nhìn con trai mình, Lữ Cổ mỉm cười nói, con cũng nên kế vị rồi, thiên hạ nào có thái tử nào đến 60 tuổi cơ chứ? Lữ Bố không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cháu trai 40 tuổi và chắc trai 25 tuổi bên cạnh. Thôi vậy, hãy để Trung Nhi kế vị. Cuộc đời con vốn đã quen tự do phóng khoáng, ngôi hoàng đế chẳng phải điều con mong muốn. Lữ Bố thở dài, ai ngờ lại mở ra cả một cục diện to lớn như vậy, trong khi bản thân ông cảm thấy lo sợ rằng con mãnh thú này dù bị chế ngự tạm thời nhưng một ngày nào đó sẽ tái xuất. Tâm trạng của Lữ Bố hiện giờ đầy mâu thuẫn, vừa muốn tiếp tục cùng các thợ thủ công, y giả khám phá thêm nhiều điều, vừa lo ngại về những thứ đáng sợ sẽ bị phát hiện. Đây chỉ là thế giới mô phỏng, ông muốn tranh thủ nghiên cứu và chuẩn bị ứng phó trước, sao có thể yên tâm làm hoàng đế. Nếu vậy, hãy truyền ngôi cho Trung Nhi đi. Lữ Cổ gật đầu, hai cha con trò chuyện về việc nhường ngôi như thể chỉ đang bàn chuyện tối nay ăn gì. Lữ Trung năm nay đã gần 40, thực lực quản lý không hề kém cỏi. Hắn từng giữ chức quận thú nhiều nơi, điều hành cả 6 bộ, cũng từng theo quân chinh chiến chống lại Đột Quyết. Những kinh nghiệm ấy đủ giúp hắn không kém Lữ Cổ, thậm chí còn nhìn xa hơn. Giao ngôi cho hắn là hoàn toàn yên tâm. Nghe lời này, Lữ Trung ngẩn ngơ, vì hắn vốn đã chuẩn bị cho cuộc sống thái tử đến 60 tuổi như cha mình. Họ Lữ xuất thân y gia, Lữ Cổ và Lữ Bố đều là bậc y giả nổi tiếng, tuổi thọ cao là chuyện dễ hiểu. Nhất là thân phụ Lữ Bố, ở tuổi 60 vẫn còn tráng kiện, chẳng khác nào một người trẻ tuổi. Trong lòng Lữ Trung đã sẵn sàng làm một thái tử suốt đời. Ai ngờ Ngai Vàng lại đột ngột bỏ qua phụ thân mà rơi thẳng vào đầu hắn, làm hắn nhất thời lúng túng, bèn nhìn cha mình đầy ngỡ ngàng, cha, con e rằng khó lòng đảm đương. Ta dạy con suốt 40 năm, nếu con không đủ khả năng, thì cả đời này cũng khó mà đảm đương nổi. Lữ Bố lặng lẽ nhìn con trai, giọng nói bình thản mà đầy uy nghiêm. Lữ Trung chỉ đành im lặng. Hắn cảm thấy dù sau này làm hoàng đế, có lẽ vẫn chẳng thể trái ý cha mình. Thế là Ngai Vàng được định đoạt. Một ngày lành được chọn, Lữ Cổ thoái vị, nhường ngôi lại cho Lữ Trung. Thế nhưng cảnh ngộ Lữ Trung tưởng tượng về sự chèn ép của các phe phái lại không xảy ra. Ông nội ngày ngày trò chuyện cùng các cựu thần, đôi khi chữa bệnh giúp người. Cha hắn vẫn như xưa, lúc thì nghiên cứu khí cụ, lúc thì đi biên cương thử nghiệm các y thuật, đôi khi còn bắt một vài nô lệ Côn Lôn về. Tuy có chút tàn nhẫn, nhưng với dân chúng của mình, Lữ Bố lại luôn rất bao dung. Lữ Trung dần quen với việc trị vì của mình. Chỉ có các cựu thần triều trước đôi lúc dựa vào công lao khi còn phục vụ thái tử, hay bày tỏ thái độ kiêu căng, còn lại việc nắm quyền của Lữ Cổ diễn ra suôn sẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của Lữ Trung. Đừng lo, nếu cha con muốn làm hoàng đế, năm xưa đã có thể trực tiếp lên ngôi, lão phu làm gì được ngồi ngai vàng nhiều năm như vậy. Lữ Cổ nhìn cháu trai, lắc đầu nói. Gia gia, cha con rốt cuộc mong muốn điều gì? Lữ Trung không hiểu. Ngôi hoàng đế, kẻ quyền lực nhất thiên hạ, một quyền lợi có thể dễ dàng nắm lấy, cớ sao cha hắn lại bỏ qua? Ngày xưa ta cũng chẳng rõ, cha con từ nhỏ đã mang chí lớn, không hẳn là muốn thâu tóm hết thảy quyền lực thiên hạ. Ông ấy theo đuổi những điều lớn lao hơn nhiều. Nói ra thì con và ta đứng quá thấp, chỉ thấy được quyền lực thế gian, còn những thứ mà ông ấy tìm kiếm thì đã vượt xa phạm vi ấy rồi. Nói đến đây, Lữ Cổ thở dài. Một đời nắm quyền trị vì, giờ đây đã buông bỏ, ông mới dần hiểu đôi chút sự cô độc trong ánh mắt của con trai mình. Nhưng bản thân Lữ Cổ có được tâm trạng này là nhờ mấy mươi năm ngồi trên ngai vàng. Con trai ông vì lẽ nào lại sớm mang cái tâm thái siêu thoát ấy? Xem ra ngay từ nhỏ đã vậy, có lẽ nếu không phải Dương Quảng năm xưa hoang đường, thế gian vẫn còn hưng thịnh thì chưa chắc đã xảy ra bao chuyện về sau. Nghĩ mãi vẫn chẳng rõ. Điều mà Lữ Cổ nghĩ mãi chẳng thông thì Lữ Trung đương nhiên lại càng chẳng thể hiểu. Tuy hắn đã chín chắn, nhưng vẫn chưa thể rời bỏ quyền thế phàm tục. Sau khi bàn luận thêm với Gia Gia, Lữ Trung cũng tạm nguôi đi trăn trở, tiếp tục công cuộc trị vì của mình. Thời gian dần trôi, quả đúng như dự đoán, các nhà hào thương bắt đầu dùng nhiều thủ đoạn tinh vi hơn để áp chế công nhân trong tay. Triều đình vẫn luôn đứng về phía người lao động, nhưng các hào thương lại tinh thông việc lợi dụng kẽ hở. Lữ Bố lần đầu tiên chứng kiến con người, trước cám dỗ của lợi ích, có thể yếu đuối đến mức nào, đến mức không tiếc bán nước để bảo vệ lợi ích của mình. Năm kiến quốc thứ 50 của Đại Ngụy, Cao Tổ Lữ Cổ, thọ 96 tuổi, cuối cùng không thể thọ tới 100 tuổi, thanh thản ra đi. Ông hưởng phúc thanh nhàn hơn 10 năm, sống nhìn thấy con cháu đầy đàn, tiễn biệt từng lão thần rồi mới yên nghỉ. Năm ấy, cũng là năm tai họa của Đại Ngụy, sau Lữ Cổ là các bậc đại tướng bảo quốc như Đơn Hùng Tín, Phiêu Kỵ Tướng Quân Hùng Khoác Hải, Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim, La Tòng, Tô Định Phương từng người trong hàng ngũ lão tướng nối tiếp nhau ra đi. Dù Lữ Cổ cuối đời thường chuyện trò cùng các lão thần, chăm lo sức khỏe của họ, đôi lúc Lữ Bố cũng trở về kiểm tra sức khỏe cho họ, nhưng điều này cũng không thể níu giữ bước chân của tuổi già. Hào Kiệt một thời dần khuất bóng, Cao Câu Ly cho rằng đây là cơ hội hiếm có, sau nhiều năm chịu khuất nhục, học trộm kỹ thuật thần pháo, lợi dụng thời điểm Đại Ngụy mất đi các lão tướng, lòng quân dao động, định chiếm lấy U Châu, nhưng lại bị tổng quản U Châu dùng khí thế căm hận vừa mới hồi phục mà đánh cho tơi bời. Tuy nhiên, tin tức này khiến Lữ Bố nổi giận, đích thân dẫn theo các lão tướng như Bùi Nguyên Khánh, điều động ngũ hành thuyền, từ Tân La Bách Tế đổ bộ, thuận thế sáp nhập cả hai xứ vào Đại Ngụy. Sau đó, ông cùng tổng quản U Châu giáp công, Cao Câu Ly sau một tháng chống cự cuối cùng bị tiêu diệt, từ đó hoàn toàn biến mất khỏi lịch sử. Dẫu vậy, Lữ Bố chẳng vui mừng gì, Bùi Nguyên Khánh cũng lâm bệnh mà qua đời sau trận chiến này, đám tướng lĩnh cựu nghĩa quân Vương Cương, giờ chỉ còn lại một mình Lữ Bố. Năm sau, người vợ thân yêu của ông, Đơn Tiểu Muội, cũng mỉm cười qua đời. Hôm ấy, Lữ Bố ngồi lặng bên cạnh nàng, giúp nàng chỉnh lại dung nhan. Dù đã trải qua cảnh này nhiều lần, nỗi buồn trong lòng ông vẫn không thể che giấu, trong đầu không khỏi nhớ đến Tiểu Muội năm xưa ngỗ nghịch và quậy phá, đến cuối đời lại hiền thục, đảm đang. Ai mà ngờ được. Khi những người thân yêu lần lượt ra đi, nỗi cô đơn trong lòng lại dâng trào. Đó là nỗi cô đơn mà người ở bên cạnh cũng không thể xua tan, vì mỗi mối quan hệ là một quá trình gắn bó phức tạp. Với thân phận của Lữ Bố ngày nay, còn mấy ai có thể đối thoại với ông như trước kia? Dẫu ông đã cố gắng sống tránh xa quan hệ, nhưng rốt cuộc vẫn không tránh khỏi vài phần ràng buộc với thế gian. Hai năm sau, Lữ Bố lưu lại ở Thanh Hải, Lữ Trung đặc biệt đến gặp cha bằng xe lò âm dương. Nhìn thấy thân hình cha vẫn còn tráng kiện, Lữ Trung mỉm cười, cúi chào ông, con mang đến cho cha hai thị nữ. Không cần, một lão già như ta, đừng làm hỏng thanh danh của họ. Lữ Bố lắc đầu, nhìn ra cửa sổ hướng về Thanh Hải. Không còn nét cô đơn của hai năm trước, chỉ trầm ngâm nói, dạo này xe lò âm dương cải tiến nhanh quá, nghe nói có người đến Doanh Châu định lập quốc. Con cũng đến vì việc này. Lữ Trung ngồi xuống, nhìn cha hỏi, cha nghĩ thế nào về chuyện này? Đây là thiên hạ. Lữ Bố chỉ vào quả cầu xanh bên cạnh, thứ mà nhiều năm qua do các lộ thủy quân thám sát mà thành, Doanh Châu ở vị trí rất đặc biệt, là bình phong của Đại Ngụy trên biển. Tuy hiện nay không có quốc gia nào uy hiếp nổi, nhưng người không lo xa ắt sẽ lo gần. Nhân dịp này, hãy chiếm lấy Doanh Châu làm lá chắn biển của Đại Ngụy, cách Tân Châu chỉ 200 dặm, nơi ấy nhiều bạc trắng. Đánh chiếm Doanh Châu rồi phái người khai thác mỏ bạc. Ngày nay giao thương với các quốc gia phương Tây, họ ưa chuộng bạc và vàng, tích trữ thêm cũng không sai. Lữ Trung lặng lẽ gật đầu. Lời cha nói trùng hợp với suy nghĩ của mình, chứng tỏ bản thân giờ đây không hề kém cha, con dự tính đánh xong trận này sẽ nhường ngôi cho Chiêu Nhi, đến đây bầu bạn với cha, được không? Lữ Bố nhìn hắn, thản nhiên đáp, thiên hạ đã giao cho con, vậy nên con là người làm chủ, hỏi ta làm gì? Cha, đợi con Khải Hoàng trở về. Lữ Trung mỉm cười đứng dậy, lần này hắn quyết định thân chinh. Tuy nhiên, Lữ Bố cuối cùng vẫn không chờ được con trở về. Trong trận chinh phạt Doanh Châu, Lữ Trung bị mai phục, trúng kế ám hại. Nghe tin này, Lữ Bố không hề có phản ứng mãnh liệt, chỉ truyền ngôi cho Lữ Chiêu. Hai năm sau, Lữ Bố đích thân dẫn quân viễn chinh, tàn sát 4 hòn đảo của Doanh Châu, rồi mang xác tàu của Lữ Trung trở về. Tuổi già của Lữ Bố không tránh khỏi những đau khổ này, nhưng ông vẫn kiên cường gắng gượng. Ông muốn nhìn xem y thuật dưỡng sinh có thể đạt đến đâu, cũng muốn biết thời đại mới mà mình khai sinh sẽ phát triển ra sao. Sự chờ đợi này kéo dài đến năm ông 128 tuổi. Lữ Chiêu thoái vị, nhường ngôi lại cho chắc của Lữ Bố. Rồi đến ở bên ông. Phương Tây cuối cùng cũng xuất hiện quốc gia học được kỹ thuật của Đại Ngụy, cải cách nội bộ, nhưng không lâu sau đã tan rã, không để Lữ Bố chứng kiến họ sẽ có phát triển mới mẻ gì. 4 năm sau, Đại Ngụy xảy ra biến động, các hào thương liên thủ chống lại quyền lực của triều đình. Một lần nữa, người chắc có biện pháp xử lý quyết liệt, trừ khử 5.000 gia tộc hào thương trên cả nước, dẫu gây xáo trộn trong dân gian, nhưng cũng dùng máu này để cảnh báo giới hào thương, triều đình có thể giúp họ giàu có, nhưng dám dùng tiền bạc để can thiệp chính sự thì chỉ có một con đường chết. Đại Ngụy trải qua 4 đời hoàng đế và một đời ẩn hoàng, cuối cùng cũng đã định hình được bản chất của mình. Dù rằng sau này những hào thương giàu có thể sẽ quay trở lại, nhưng đó đã không còn là điều mà Lữ Bố phải bận tâm, hoặc nói rằng ông không còn đủ sức bận tâm nữa. Năm Lữ Bố 132 tuổi, cuối cùng ông đã chạm đến giới hạn của đời người, dưới sự chăm sóc của Lữ Chiêu gần 100 tuổi, ông nhắm mắt rút hơi thở cuối cùng. Chương 629, phần thưởng siêu cấp thần thánh. Chúc mừng người chơi đã hoàn thành xuất sắc một lần mô phỏng cuộc đời. Kết quả lần này đạt cấp thần. Ngài đã trải qua một cuộc đời đầy hoài bão, dù lắm chông gai nhưng chưa bao giờ từ bỏ tâm nguyện ban đầu. Dù không đạt ngôi cao đế vương, nhưng ảnh hưởng của ngài đã khắc sâu vào lịch sử, khởi đầu một thời đại mới và lập nên một vương triều vĩ đại. Không chỉ đạt thành tựu to lớn trong quân sự, chính trị, thương nghiệp, mà ngài còn khai mở nền văn minh công nghiệp sơ khởi, dẫn dắt Hoa Hạ bước vào kỷ nguyên công nghiệp trước cả ngàn năm. Thành tựu y học của ngài cũng thuộc hàng đỉnh cao, để lại cho thế giới những di sản vượt qua mọi đế vương. Ngài có muốn xem chi tiết đánh giá và phần thưởng không? Trong bóng tối, Lữ Bố chậm rãi mở mắt. Trong thế giới mô phỏng, hắn chỉ là một người bình thường, nhưng ở hiện thực, hắn mang năng lực thần thánh với thể chất và sức mạnh vượt xa người thường, cảm giác nhạy bén hơn rất nhiều so với khi làm một phàm nhân. Cảm giác trở về từ thân xác già nua về cơ thể tráng kiện mang lại cho hắn sự tươi mới lạ thường. Nằm trên giường, Lữ Bố nhìn thất thần lên màn trướng treo phía trên. Cảnh giới như Trang Chu mộng điệp, điệp mộng Trang Chu từng trải qua khiến hắn đôi lúc nhầm lẫn giữa thực và mộng. Trong kiếp mô phỏng vừa rồi, hắn đã sống một cuộc đời viên mãn, cống hiến cho nghiên cứu y học và sáng tạo. Văn minh công nghiệp sao? Từ này do hệ thống đưa ra nghe rất thích hợp, nhưng sau khi công nghiệp hóa, năng suất tăng lên chóng mặt, lòng tham của con người cũng bội tăng. Nếu chính quyền không kịp khống chế, hoặc không đủ sức kiểm soát, kết cục sẽ ra sao? Hắn vẫn chưa dám khẳng định. Mình thật sự nên đem thứ này ra thế giới hiện tại sao? Suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt mông lung của Lữ Bố dần trở nên kiên định. Dĩ nhiên là phải làm. Phụ thân Lữ Cổ tuy năng lực không xuất chúng, nhưng có một câu rất đúng, không nên vì căn bệnh mới mà bỏ cuộc hoặc thỏa hiệp. Hắn đã có kinh nghiệm, sao phải e ngại? Lữ Bố bỏ qua nỗi lo ngại, tập trung vào những phần thưởng thu được lần này. Các thế giới đã trải qua, nông phu nhất sinh, sinh tồn trong loạn thế, thời đại đen tối, đế quốc tái lập, công nghiệp hưng khởi. Trạng thái, kết thúc. Địa vị, 100.000, dù không đăng cơ, nhưng uy thế của ngài không hề thua kém đế vương. Ngài không mưu cầu vinh hoa phú quý, mà cống hiến cho y học, lần đầu tiên hệ thống hóa và biên soạn thành tựu y thuật Trung Hoa, để lại bảo vật vô giá cho hậu thế, mở đầu kỷ nguyên công nghiệp. Ảnh hưởng của ngài vượt xa mọi đế vương, được hậu thế tôn vinh là đại hiền. Danh vọng, 100.000, ngài đã sáng lập một đế quốc hùng mạnh, dành cả đời để phát triển nó, có địa vị thần thánh trong lòng hậu thế, vượt xa mọi hiền nhân cổ kim, đạt đến cực hạn nhân gian. Hậu duệ, 100.000, dù chỉ có một con trai, ngài xứng đáng với điểm số này nhờ vào sự chăm chỉ của hậu duệ giúp gia tộc hưng thịnh lâu dài. Tuổi thọ, 132. Chúc mừng người chơi lần thứ hai đạt cấp thần, ngoài việc nhận được 300.132 điểm mô phỏng, ngài có thể chọn một trong ba thiên phú thần cấp sau đây. Thể chất thiên thần tư duy thần thánh ngự thủy giả. Lữ Bố đã biết hai trong số đó, tư duy thần thánh, một trong 10 thiên phú thần cấp, cho phép sở hữu tốc độ suy nghĩ thần thánh, mà hắn cũng chưa rõ tác dụng thực sự, còn ngự thủy. Giả lại đơn giản hơn, cho phép hô hấp dưới nước trong một khoảng thời gian. Nhưng thể chất thiên thần là thiên phú lần đầu xuất hiện, khiến Lữ Bố không khỏi liên tưởng đến thân thể phi nhân của Lý Nguyên Bá. Hắn hướng sự chú ý đến chú thích về thể chất thiên thần. Thể chất thiên thần, thiên phú ẩn, mở sau thế giới mô phỏng lần này, trị giá triệu điểm mô phỏng thể chất siêu vượt thần cấp, có sức mạnh và khả năng hồi phục vượt qua sức mạnh bá vương và thân thể bất diệt. Dù vậy, thiên phú này cũng có nhược điểm, nếu không được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, có khả năng sẽ ăn mòn hoạt tính của não, khiến người sử dụng thành kẻ mất trí. Nghĩ đến thân thể của Lý Nguyên Bá, thứ ngay cả đạn pháo hay nỏ cũng không giết nổi, lại có thể chịu đói đến 30 ngày mới chết, Lữ Bố động lòng. Quan trọng hơn, dù chưa tìm hiểu hết, những khám phá ban đầu về cơ thể Lý Nguyên Bá đã giúp cho các ngự y đại nguy có những tiến bộ đột phá trong y học. Nếu bản thân hắn sở hữu thân thể này, chắc chắn sẽ dễ nghiên cứu hơn nhiều. Điều khiến Lữ Bố hơi chùng bước là điểm mô phỏng giá trị đến cả triệu, vì hiện hắn chỉ có tổng cộng chừng ấy điểm. Nghĩ rồi, Lữ Bố đã quyết. Nếu bị tổn hại đến não bộ, hắn sẽ lập tức bước vào thế giới mô phỏng kế tiếp, dùng thiên phú khác để triệt tiêu tác dụng phụ của thể chất thiên thần. Một dòng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, nhưng điều hại tưởng chừng sẽ đến lại không xuất hiện. Suy nghĩ kỹ càng, Lữ Bố hiểu ra. Lý Nguyên Bá từ nhỏ đã sở hữu thể chất này, cơ thể cần lượng khí huyết cực lớn, nhưng một đứa trẻ chưa đủ khí huyết để chịu đựng nên mới tổn thương. Còn Lữ Bố, tuy không có thiên phú thể chất thần cấp, nhưng đã có thiên phú thiên sinh thần lực và thể phách siêu cấp, lại đang tuổi tráng niên nên hoàn toàn chịu đựng được. Nhiệt lượng trong cơ thể Lữ Bố tăng dần, hắn khẽ thở ra một hơi khí đục, toàn thân phát nhiệt trong thời gian dài rồi dần lắng lại. Phu quân, chàng không sao chứ? Nghiêm thị thức dậy từ lúc nào, lo lắng nhìn hắn, nhẹ nhàng lau mồ hôi. Không sao. Lữ Bố đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve vợ. Ngay lập tức, Nghiêm thị như bị lực mạnh đánh trúng, nằm sấp trên ngực hắn, vẻ mặt đau đớn. Lữ Bố vội thu tay, nhận ra thể chất thiên thần đã khiến sức mạnh của hắn biến đổi, tạm thời không kiểm soát được. Phu nhân, nàng ổn chứ? Lữ Bố nhìn vợ, thương xót, không dám chạm vào, chỉ có thể buông tay, đến bắt mạch cũng không dám. Phu quân có chuyện gì vậy? Nghiêm thị thắc mắc nhìn hắn. Lữ Bố lắc đầu, không tiện giải thích, nhìn vẻ uất ức của vợ, khẽ cười, có chút thay đổi, chưa tiện nói cho nàng biết, thôi thì để nàng đứng dậy. May mà chỉ vuốt nhẹ, nếu cử động mạnh có khi nàng đã bị xé toạc ra mất. Nghiêm thị không hiểu, nhưng vẫn đứng dậy hầu hạ Lữ Bố mặc áo, cảm nhận sự thay đổi của chồng. Cứ như lúc hắn đột nhiên thay đổi tính tình từ trước, nhưng hôm nay thì không giống vậy. Lữ Bố suốt quá trình không dám chạm vào Nghiêm thị, giống như một chàng trai ngây thơ, khiến nàng cười khúc khích, chọc ghẹo hắn mấy lần, làm hắn xấu hổ nhưng không biết làm gì hơn. Xong rồi thì kéo quần lên giúp ta. Lữ Bố bất đắc dĩ nhìn nàng, vừa rồi hắn đã làm rách một cái quần, giờ đành nhờ người giúp, phải mau chóng thích ứng với thể chất thi. Ân thần này mới được, bằng không chỉ tổ làm hại người khác và chính mình. Mặc y phục xong, Lữ Bố vẫn chưa yên tâm, quay sang nhìn Nghiêm thị, ngập ngừng, nàng có thể đưa tay ra được. Không. Nghiêm thị ngạc nhiên, nhưng cũng đưa tay ra, tò mò nhìn hắn. Lữ Bố khẽ đặt tay lên mạch của nàng, thấy không có gì bất ổn mới nhẹ nhõm. Phu quân từ khi nào học được những điều này? Nghiêm thị cười hỏi, cho là hắn trêu mình. Những thứ học được trong mộng, thân thể nàng rất khỏe mạnh. Lữ Bố cười, nói vu vơ. Thân thể Nghiêm thị không có vấn đề, bao năm qua ngự y thường xuyên chăm sóc nàng, sau này Lữ Bố sẽ đích thân lo liệu, không cần dùng thuốc bổ, chỉ cần ăn uống đúng cách là đủ, còn châm cứu e là để sau vậy, sợ rằng giờ hắn khó mà kiểm soát lực. Trời đã sáng, Lữ Bố khoác y phục chỉnh tề, cùng vợ con dùng bữa sáng, nhận ra mình ăn nhiều hơn trước. Trước đây hắn ăn cũng khá nhiều, nhưng vẫn trong mức bình thường, hôm nay thì... Lữ Bố nhìn chiếc bát vỡ trên bàn, nói, hay là nàng đút cho ta ăn? Lữ Linh Khởi và Lữ Ung rùng mình, liếc cha rồi cầm bát chạy đi. Điêu Thuyền vội đứng dậy, để thiếp làm thay. Hôm nay phu quân ăn nhiều thế nhỉ? Nghiêm thị không tranh, chỉ tò mò nhìn Lữ Bố. Hôm nay hắn có vẻ khác lạ. Ta cũng thấy vậy, ăn thế này cũng sánh ngang với Điển Vi rồi. Lữ Bố cười lớn, chợt nhớ đến Điển Vi. Chủ công nhắc đến ta sao? Nghĩ đến, đã thấy Điển Vi dẫn hai tiểu thiếp vào, kính cẩn bái kiến Nghiêm thị, cười khì khì nói, à bếp nhà bị hỏng. Bao năm không gặp, ngươi vẫn không khá lên chút nào. Lữ Bố cười rạng rỡ, từ sau khi Đơn Hùng Tính và các huynh đệ khác qua đời, hắn đã lâu không cười được như vậy. Những tháng ngày cô độc này dường như tan biến trong buổi sáng hôm nay. Điển Vi vừa cười khì khì nhận bát điêu thuyền đưa cho, vừa cảm ơn rồi ngạc nhiên nhìn Lữ Bố, chủ công sao thế? Hôm qua còn ở phường thị mà. Ừ, đúng vậy. Lữ Bố gật đầu, cười khi điêu thuyền đút miếng thịt, hôm nay đi xem tiếp. Hắn bỗng thấy nhớ phường thị dưới ánh hoàng hôn ở Trường An. Tất nhiên rồi. Điển Vi đã cầm một khối thịt lớn nhai, vừa ăn vừa gật đầu. Trong ánh sáng ban mai, Lữ Bố cười thoải mái. Hóa ra hắn vẫn luôn yêu thích không khí đầm ấm thế này. Chương 630, Quy hoạch. Thành Trường An vốn chẳng thay đổi gì nhiều, nhưng khi Lữ Bố nhìn lại, vẫn cảm thấy thân thuộc vô cùng. Trong quán trà vào lúc bình minh vừa ló dạng, Lữ Bố chau mày nhìn bút lông vừa gãy lại trong tay mình, không nói một lời. Điển Vi ngồi bên cạnh, chọc nhẹ vào cánh tay Giả Hủ, chủ công hôm nay sao vậy? Giả Hủ ngó đống bút lông hỏng chất chồng bên cạnh, gật gù đáp, có lẽ là ngài đang muốn giúp mấy tiệm bán bút mực trong chợ đây mà. Ngươi nhìn xem, có lẽ chỉ có bút mực là thứ ít người mua trong chợ này. Thực ra không phải ít, mà là bởi người mua bút mực thường mua số lượng lớn nên trông có vẻ vắng khách hơn các sạp khác. Trên tờ giấy mà Lữ Bố đang vẽ là bản thiết kế lò âm dương, lần này, Lữ Bố muốn sử dụng nó cho việc khai thác mỏ. Nền móng của Đại Ngụy có phần kém Đại Hán, bởi Quan Trung đã qua một đợt phát triển thủy lợi dưới thời Lữ Bố, trong khi ở Đại Ngụy, văn minh như bị cắt đứt, tất cả đang dần được khôi phục lại từ đầu. Nghĩ đến điều này, lòng Lữ Bố không khỏi nặng trĩu. Ông cần hoạch định kỹ càng, lần này phát triển công nghiệp phải đi chậm mà chắc, dù có mất thêm thời gian cũng không sao. Lò âm dương trải qua gần trăm năm tối ưu hóa, đã khác xa so với bản gốc, không chỉ nhỏ gọn hơn, hiệu suất cũng cao hơn. Quan trọng nhất là yêu cầu khắt khe hơn về vật liệu. Với khả năng nung và luyện kim hiện tại của Đại Hán, e rằng rất khó để chế tạo ra lò âm dương phiên bản mới nhất này. Không chỉ lò âm dương mà ngay cả những bộ phận cốt lõi khác, dù Lữ Bố biết cách làm, thì cũng chưa thể chế tạo được. Nguyên lý của lò âm dương thực ra không khó, khó là ở việc chiết xuất vật liệu, mà vật liệu lại đòi hỏi phải được nâng cao dần cùng với sự phát triển của công nghiệp Đại Ngụy. Con, đường trăm năm, dù có biết lối đi, cũng không thể rút ngắn trong một sớm một chiều. Thiết kế lò âm dương tối tân nhất được tạm gác lại, điều quan trọng bây giờ là phải tạo ra một môi trường nâng cấp đơn giản, thực hiện việc cập nhật tuần tự trong phạm vi nhỏ nhất có thể. Sau khi lò âm dương hoàn thiện đầu tiên được chế tạo, có thể mở rộng quy mô sản xuất, như vậy sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian. Tuy nhiên, việc các chư hầu có sở hữu gì đó có thể đánh bại mình, khiến Lữ Bố không khỏi trăn trở. Trong thế giới mô phỏng, ông từng nghĩ đến nhiều lý do khiến mình biến mất khỏi lịch sử, khả năng lớn nhất không phải từ bên ngoài, mà từ bên trong. Nhưng hiện tại, các thế gia đại tộc trong nội bộ Đại Hán đều đã bị ông hoàn toàn chế ngự, nguy cơ nội bộ phân rã là rất thấp. Khả năng khác là các chư hầu Quan Đông đã tìm ra cách sử dụng thuốc súng, nhưng ngẫm kỹ thì cũng không khả thi, vì thuốc súng thời kỳ đầu không có uy lực lớn. Dù thế nào cũng phải từ từ tiến bước. Lữ Bố tự đặt ra kế hoạch 20 năm, trước tiên là biến công nghệ từ Đại Ngụy thành hiện thực, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng tại Quan Trung và Ích Châu. Từ bây giờ, phải kiềm chế đám thương gia giàu có, những thứ liên quan đến quốc kế dân sinh cần phải nắm chắc trong tay triều đình. Cùng với đó là lập pháp và tăng cường bảo vệ dân chúng, để họ có đủ dũng khí nói không với các thế lực lớn. Bóp! Đang suy tư, Lữ Bố vô thức tăng thêm lực, khiến chiếc bút lông trong tay lại gãy thêm một lần nữa. Chủ công, uống chút trà đi. Điển Vi rót trà cho Lữ Bố, liếc nhìn bản vẽ trên bàn, ngạc nhiên hỏi, chủ công, đây là vật gì? Lò âm dương. Lữ Bố mỉm cười đáp. Chưa từng nghe qua. Điển Vi ngơ ngác lắc đầu, Giả Hủ đứng bên nghe thấy cũng tò mò nhìn qua, cũng lắc đầu, không. Biết đó là gì? Vật này hàm chứa vô vàn biến hóa của đất trời, nếu chế tạo thành công, thiên hạ sẽ có những biến đổi long trời lỡ đất. Lữ Bố cảm thán. Điển Vi. Ngươi không tin. Lữ Bố nhìn biểu cảm của Điển Vi. Tin, chủ công nói gì đều đúng cả. Điển Vi vội lắc đầu, chuyện này mình không hiểu, chủ công nói sao thì vậy thôi. Chẳng lẽ chủ công đã tìm thấy bảo vật thượng cổ nào chăng? Giả Hủ cười hỏi. Các ngươi a. Lữ Bố lắc đầu, truyền thống Trung Hoa của ta từ xưa đến nay không hề đứt đoạn, ngươi đã từng thấy thời này không bằng thời trước sao? Nếu có bảo vật thì chỉ có thể xuất hiện ở hiện tại, chứ không phải ở quá khứ. Liên nỏ bây giờ, đem về ngàn năm trước cũng được gọi là bảo vật. Chủ công nói chí phải, nhưng không biết lò âm dương này có công dụng gì. Giả Hữu gật đầu, tò mò nhìn vào bản vẽ lò âm dương. Nơi này là cửa dương, đặt nước vào rồi dùng lửa nung, nước nóng sẽ bốc hơi qua đây, đẩy chỗ này là cửa âm, lại dùng nước lạnh làm nguội, tạo thành sự co giãn không ngừng. Lữ Bố chỉ vào bản vẽ, giải thích cho Giả Hữu. Co giãn. Điển Vi nhìn lò âm dương rồi bật cười, lò này có liên quan gì đến âm dương đại pháp của mẹ Trương Lỗ năm xưa chăng? Lữ Bố giơ tay lên, sợ đánh vào hắn, cuối cùng lại hạ tay, nói, trong đầu ngươi có thể nghĩ được điều gì nghiêm túc hơn không? Điển Vi bối rối gãi đầu, nhìn tay Lữ Bố, bèn hỏi, chủ công, sao ngài không đánh ta? Lữ Bố đáp, ta sợ đánh hỏng ngươi. Nghe vậy, Điển Vi biểu môi, công nhận Lữ Bố lợi hại, nhưng bảo ông đánh một cái là hỏng mình thì hắn không tin. Giả Hữu lại tỏ ra rất hứng thú với lò âm dương, ngắm nghía hồi lâu, cảm thán, sự hóa khí của nước và lửa thì ta hiểu, nhưng chưa từng nghĩ theo cách này. Nói vậy, chỉ cần có nước và lửa là có thể giúp vật này hoạt động mãi mãi. Đúng vậy. Lữ Bố gật đầu, thứ này rất hữu ích, tiếp theo sẽ là chế tạo nó, với quân ta mà nói, lợi ích có thể đếm không xuể. Việc thống nhất thiên hạ gì đó, trước điều này, Lữ Bố thấy chẳng còn gì đáng để bận tâm. Việc thống nhất thiên hạ đối với ông hiện giờ chỉ thiếu chút nhân tài quản lý mà thôi. Giả Hữu dù biết món đồ này hữu dụng, nhưng ông rốt cuộc không phải thợ thủ công, khó mà lường được món này có tác dụng đến đâu. Đã lâu không đến phố chợ, Lữ Bố nhìn đống bút hỏng trong tay, nghĩ rằng tập viết chữ có lẽ là cách tốt để luyện kiểm soát lực. Còn lò âm dương, cần phải chọn địa điểm. Lữ Bố nhớ gần thành Trường An có một mỏ sắt và hai mỏ than. Không rõ địa lý của thế giới mô phỏng có giống với thực tế hay không, nhưng nếu giống thì than đá ở Tinh Châu là một trong những mỏ phong phú nhất, rất đáng để khai thác. Đại Hán thực ra không thiếu thời gian phát triển, nên lần này Lữ Bố không vội, cứ từ từ mà tiến, thứ này càng phát triển về sau sẽ càng nhanh, nhưng lòng tham vô đáy của con người cần được chuẩn bị kỹ càng rồi mới có thể thả nó ra. Thứ này hữu ích, nhưng nếu không kiềm chế tốt cũng dễ mất kiểm soát. Nếu công trình này thành công như chủ công nói, quả có thể hưng quốc, chỉ là... Giả Hữu ngừng lại đôi chút rồi nói tiếp, như lưỡi kiếm sắc, mũi kiếm phải sắc nhọn, nhưng cán kiếm cũng không thể ngắn quá. Lữ Bố gật đầu, nhìn Giả Hữu cười nói, Văn Hòa, quyển Mặc Kinh đã biên soạn xong chưa? Chưa xong. Trong mắt Giả Hữu ánh lên vẻ đề phòng, một quyển Mặc Kinh dài cả triệu chữ, riêng việc đối chiếu cũng mất một tháng, chưa kể việc in ấn cần liên tục giám sát. Tuy là... sắp hoàn thành nhưng ông lo Lữ Bố sẽ giao thêm việc nặng. Thân già này, không chịu nổi đâu. Cũng được, việc này quan hệ trọng đại, không thể chỉ dựa vào chúng ta. Vài hôm nữa mời Phụng Hiếu, Công Đạt, Hiếu Trực và Văn Ư cùng bàn bạc. Lữ Bố cười nói. Ồ! Giả Hữu nghe vậy thì hứng thú, gần như toàn bộ mưu sĩ hàng đầu dưới trướng Lữ Bố đều sẽ có mặt. Nghĩ ngợi hồi lâu, ông quay sang hỏi Lữ Bố, chủ công. Vừa qua đại chiến kết thúc, chắc không phải lại muốn khởi binh chứ? Lữ Bố xưa nay luôn thận trọng, nếu thật sự có ý định dùng binh, hẳn đã chẳng dừng lại ở việc chỉ chiếm Hà Nội và một số ít lãnh thổ. Với tình hình khi đó, Lữ Bố có thể nuốt lấy một nửa Duyện Châu và Dự Châu cũng không phải là không thể. Không phải, ta muốn cải tổ triều đình. Lữ Bố lắc đầu, chiến tranh chẳng qua chỉ là sự nối dài của chính trị, nhu cầu chính trị hiện nay không đòi hỏi phải qua chiến tranh mới giải quyết được. Nên đương nhiên không cần dùng binh. Giả Hữu cười nói, đúng vậy, dù hiện tại đã phế truất ba chức tam công, nhưng quyền hạn triều đình vẫn chưa rõ ràng. Nay cả nước đã yên, làm việc này đúng là cần thiết. Chủ công định gia tăng quan chức chăng? Thượng thư lệnh. Lữ Bố nhìn Giả Hữu, mỉm cười nói, ta dự định bãi bỏ chức thượng thư lệnh, sau này sẽ đặt ra 6 chức thượng thư, chia thành 6 bộ gồm binh, hình, dân, lễ, công và lại. 6 thượng thư này ngang hàng với Cửu Khanh, Văn Hòa thấy thế nào? Giả Hữu suy nghĩ một lát đã hiểu ngay ý nghĩa của 6 bộ này. Đây chẳng khác nào đem quyền hạn của Cửu Khanh và Tam Công nhập hết vào 6 bộ này. Điều này cũng cho thấy Lữ Bố đã chuyển trọng tâm từ đối ngoại sang đối nội. Trước đây Lữ Bố gần như không quan tâm triều chính, khi cần thì lấy ra làm bộ mặt, khi không cần thì ném sang một bên để cho quan lại tự mình xử lý, các quyết định chính trị phần lớn đều do mưu sĩ dưới trướng Lữ Bố đưa ra. Lên triều đình đóng dấu là xong. Giờ đây, sau chiến thắng vang dội của Lữ Bố, tình hình thiên hạ đã ngấm ngầm thay đổi. Sự thay đổi không nằm ở biên giới của các chư hầu, mà ở lòng người. Trận chiến này chắc chắn sẽ khiến nhiều gia tộc nhận thấy sự lớn mạnh của Lữ Bố là không thể đảo ngược, họ sẽ chuyển sang quy phục ông. Trong tình hình này, cơ chế triều chính hiện tại chắc chắn sẽ bị người ta lợi dụng, vì thế việc đặt ra 6 thượng thư là cần thiết. Có thể dự đoán rằng khi đó, 6 thượng thư này sẽ xuất thân từ những người dưới trướng Lữ Bố, khung triều đình cũng sẽ lấy 6 bộ làm nền tảng. Khi người mới gia nhập triều đình thì sẽ khó mà chiếm được quyền lực từ tay Lữ Bố. Nghĩ đến đây, Giả Hủ không khỏi vỗ tay cười nói, diệu thay, như vậy, triều đình sẽ hoàn toàn thuộc về chủ công. Lữ Bố cũng thấy việc phân quyền theo 6 bộ rất hữu ích, vận hành dễ dàng. Dĩ nhiên, sau khi lập ra 6 bộ, cần phải chia nhỏ hơn, chế độ phẩm cấp của nhà Tùy rất phù hợp, triều Đại Ngụy cơ bản cũng dùng theo chế độ phẩm cấp này. Dĩ nhiên, cũng cần nhanh chóng áp dụng khoa cử. Bộ lại và bộ dân, Văn Hòa chọn một bộ đi. Lữ Bố nhìn Giả Hủ, mỉm cười. Cái này. Giả Hủ cười gượng, vẫn là đợi bàn bạc với mọi người rồi hãy nói chăng. Hai bộ này quyền lớn, nhưng cũng vất vả, dễ đắc tội người khác. Giả Hủ thực ra không ngại chức cao lương hậu nhưng nhẹ nhàng, nên đành tìm cách khất lần. Cũng được, chuyện này không gấp, vừa hay ta cũng muốn gặp Phụng Hiếu bàn chút chuyện. Lữ Bố không ép buộc. Rầm. Hai người vừa nói chuyện, bỗng một phiến đá mài đứt dây thừng, rơi xuống. Điển Vi định ngăn lại, nhưng thấy Lữ Bố bước lên hai bước, vươn tay đỡ lấy phiến đá, nhẹ nhàng đặt lại lên xe, trông cứ như không dùng chút sức nào. Nói mới nhớ, hôm nay ta chưa thấy Phụng Hiếu. Lữ Bố dường như chưa làm gì cả, tiếp tục sánh bước cùng Giả Hủ. Điển Vi ngơ ngẩn nhìn theo bóng hai người, rồi nhìn phiến đá được Lữ Bố đặt lại lên xe, băn khoăn bước tới ôm phiến đá, khẽ nâng. Không nhúc nhích. Nâng. Nghe tiếng Điển Vi, Lữ Bố và Giả Hủ quay đầu lại, thấy hắn trợn mắt, gân xanh nổi lên, từ từ nhấc phiến đá lên, rồi lại chậm rãi đặt xuống. Thở phì phò, hắn nhìn Lữ Bố, nghĩ lại động tác nhấc nhẹ của ông, lại nhìn phiến đá, cả người Điển Vi đều ngơ ngẩn. Chương 631, Yên Bình. Lục Bộ Thượng Thư. Trong hoàng cung, Lưu Hiệp cầm tấu chương mà Lữ Bố dâng lên, nhìn kỹ cấu trúc của lục bộ, cuối cùng khẽ cười khổ với Lữ Bố, thái úy, đây là muốn triệt để làm mất đi quyền lực của Cửu Khanh và Tam Công sao? Trong lời nói có phần phức tạp, Lưu Hiệp tuy đã đạt được hòa giải với Lữ Bố và cũng hiểu rằng mình không có tư cách để tranh quyền với ông, bởi hiện tại hầu hết các vùng do triều đình kiểm soát đều do Lữ Bố giành được. Tuy nhiên, giờ đây Lữ Bố lại thẳng thừng bàn về việc hủy bỏ quyền lực của Cửu Khanh như vậy, liệu có ổn không? Trước đây Lữ Bố ít lên triều, Lưu Hiệp vốn mong Lữ Bố tham gia triều chính nhiều hơn, bởi lẽ như vậy sẽ có không gian hòa hoãn, bá quan trong triều cũng không phải suốt ngày bận tâm với những việc nhỏ nhặt, vô nghĩa. Điều này đồng nghĩa rằng quyền lực triều đình nằm ở chính triều đình, chứ không phải trong phủ Lữ Bố. Nay Lữ Bố cuối cùng đã sẵn sàng đặt chân vào triều chính, nhưng ngay từ đầu đã muốn xóa bỏ cựu chế, trực tiếp tước bỏ quyền lực của Cửu Khanh. Bệ hạ, hiện nay các học viện đã được lập khắp nơi, thuật in ấn cũng khiến sách vở không còn quá khan hiếm, người biết chữ sẽ không còn chỉ giới hạn trong các thế gia. Ngày trước triều đình tuyển chọn nhân tài, phần lớn đều từ các thế gia, hào tộc. Do vậy, hệ thống Tam Công Cửu Khanh là hợp lý. Nhưng nay, khi nhân tài ngày một nhiều, việc chọn lựa dựa trên cách thức cũ sẽ khó mà công bằng. Người tài từ các gia đình nghèo khó sẽ không có đường để tiến thân. Lưu Hiệp nghe xong, bất giác gật đầu. Quả thật, với sự phổ biến của sách vở trên thị trường, tuy không còn rẻ đến 2 văn tiền một cuốn, nhưng với 20 văn là có thể mua bất cứ sách nào mong muốn. Trong tình hình này, tuy đa số người dân vẫn vất vả mưu sinh, không có thời gian học chữ, nhưng một số gia đình khá giả đã có thể cho con cái đi học. Dẫu hiện tại vẫn chưa rõ kết quả, nhưng Lưu Hiệp thỉnh thoảng rời hoàng cung, nhìn sự đổi thay của Trường An qua các năm, cũng nhận thấy đúng như lời Lữ Bố, số sĩ nhân xuất thân hàng môn ngày càng nhiều. Khoảng 2 năm nữa, lớp nhân tài đầu tiên từ các học viện sẽ tốt nghiệp. Khi đó, thần dự định sẽ tổ chức một kỳ khảo thí lớn tại Trường An, không hỏi về gia thế mà chỉ xét tài năng, dùng người cho triều đình. Lúc đó chính là thời điểm thích hợp để cải cách lục bộ. Lữ Bố nhìn Lưu Hiệp giải thích. Phương pháp lục bộ, ông không có ý định triển khai ngay, lần này đến chỉ là để bàn qua với Lưu Hiệp. Hiện nay, triều đình đã thử nghiệm một kỳ thi chọn người tài, từ đó mà có những nhân tài như Quách Gia, Pháp Chính. Khi nhân tài từ các học viện dần trưởng thành, biến kỳ thi này thành khoa cử cũng không phải chuyện khó. Dĩ nhiên, ban đầu phần lớn nhân tài vẫn xuất thân từ các thế gia, nhưng khi sĩ nhân hàng môn ngày càng nhiều, Hoa Cử sẽ dần vững chắc hơn, địa vị của Lục Bộ cũng sẽ ngày một vững vàng. Còn về phản đối, Lữ Bố tin rằng mình đủ sức trấn áp. Thái úy đã có tính toán, trẫm tất nhiên sẽ dốc sức ủng hộ. Nói đến đây, Lưu Hiệp không khỏi cảm thấy chút mất mát. Lữ Bố trở lại triều đình, lần đầu tiên là một hành động lớn, quyền lực triều đình trong vài năm tới chắc chắn sẽ tập trung dần vào Lục Bộ. Ông không rõ đây là phúc hay họa, nhưng vốn đã hứa với Lữ Bố hết lòng phụ tá, ông sẽ hết lòng ủng hộ chính lệnh của Lữ Bố. Nói thì dễ, nhưng khi thấy Lữ Bố công khai nắm quyền, lòng không khỏi có chút chua xót, lại thấy bất an. Đa tạ bệ hạ. Lữ Bố cúi đầu trước Lưu Hiệp. Nay thông qua được Lưu Hiệp, cách thực thi và việc tuyển chọn quan lại Lục Bộ có thể tiến hành dần dần. Trong những ngày tiếp theo, Lữ Bố ít khi về nhà. Không phải không thể về, nhưng vì sức mạnh đột ngột tăng vọt mà chưa kiểm soát được, ông lo sẽ gây tổn thương cho người thân. Vì vậy, Lữ Bố quyết định trước khi hoàn toàn làm chủ sức mạnh mới, ông sẽ hạn chế tiếp xúc với gia đình. Bận rộn cũng là thực. Trước tiên, ông phái thần cơ doanh đi thăm dò các mỏ theo địa điểm đã định sẵn, phát hiện thấy trữ lượng lớn về sắt và than đá như dự đoán trong thế giới mô phỏng, rồi chuyển thần cơ doanh đến nơi đó chuẩn bị khai thác. Đương nhiên, quan trọng nhất là chỉnh đốn triều chính. Lữ Bố cũng cho treo bảng trên toàn quốc, triệu tập danh y khắp nơi để biên soạn một bộ y điển. Trong thế giới mô phỏng, ông đã xây dựng được một nền tảng y học hệ thống. Ông truyền bá bản tổng cương ra thiên hạ, tin rằng những y giả tài giỏi sẽ hiểu được. Ông cũng phổ biến phương pháp trị dịch bệnh, không chỉ trong triều đình mà còn cho các chư hầu. Ai muốn học, ông sẵn lòng dạy. Nhiều năm chiến loạn khiến dịch bệnh hoành hành, vùng Nam Dương cũng bị ảnh hưởng không ít. Lữ Bố mong rằng việc truyền bá phương pháp trị dịch có thể giữ lại nguyên khí cho Đại Hán. Dựa theo ghi chép của sử quan nước Ngụy, trước khi Ngũ Hồ loạn hoa, số lượng người Hán đã không có ưu thế nhiều so với người Hồ. Lữ Bố nghi ngờ có thể do dịch bệnh mà 10 người mất 9. Thất bại của ông cũng có thể một phần vì dịch bệnh. Ông không có ý muốn thống nhất thiên hạ, càng không muốn thấy chư hầu đánh cho tan nát. Dân số Đại Hán không thể chỉ trông cậy vào đất Quan Trung, dân Quan Trung hiện giờ có bao nhiêu? Tối đa chỉ khoảng 400 vạn người, mà đây là nhờ Lữ Bố nhiều năm liền không ngừng thu nhận lưu dân. Dù y đạo không phải là chính đạo để trị quốc, nhưng nếu y học phát triển, thiên hạ sẽ có lợi vô cùng. Sau khi hoàn thành các công việc, phần lớn thời gian, Lữ Bố ngồi bút phê duyệt tấu chương. Trước đây, việc này do Tuân Du đảm trách, nay để rèn luyện sức mạnh, Lữ Bố đích thân phê tấu, khiến Tuân Du không khỏi xúc động. Vài ngày qua, Lữ Bố dần kiểm soát được sức mạnh. Ban đầu chỉ phê một khắc đã hỏng bút, nhưng nay hai ngày mới hỏng. Một bút, tiến bộ không hề nhỏ. Đồng thời, ông cũng hiểu thêm vì sao Lý Nguyên Bá khó bị giết đến vậy. Chưa bàn đến da dày thịt cứng, chỉ cần sức mạnh và thể lực gần như vô tận đã khiến Lý Nguyên Bá trở thành vô địch. Ngay cả hỏa pháo, liên nỏ cũng chỉ làm ông bị thương. May thay, đó vẫn là người, y học vẫn có tác dụng. Cuối cùng, Lý Nguyên Bá bị bỏ đói mà chết, nếu không chẳng rõ phải giết bằng cách nào, thậm chí không biết y có thể sống bao lâu. Mọi việc diễn ra tuần tự theo ý của Lữ Bố. Ông không vội, dẫu bản thân trước đây thất bại, nhưng giờ với sức mạnh này, ông không sợ đối phương. Khi Quan Trung hoàn thành công nghiệp hóa sơ bộ, ông sẽ bắt đầu thống nhất thiên hạ. Hai tháng sau, Lữ Bố đã hoàn toàn làm chủ sức mạnh. Dù trong cơn giận dữ, ông cũng có thể đảm bảo không làm tổn thương người khác. Ông còn thử nghiệm bằng cách dùng sức mạnh kiểm soát cây kim châm cứu trên mấy phạm nhân tử hình, và đã thành công, chứng minh mình hoàn toàn làm chủ sức mạnh. Cũng nhờ có cảnh giới võ học cao cả trăm năm, cùng sự tu dưỡng tâm tính, mà Lữ Bố mới có thể chế ngự sức mạnh chứ không bị cuốn theo như Lý Nguyên Bá. Thật đáng tiếc, thể chất này người thường không thể chịu nổi, tốt nhất cũng chỉ như Lý Nguyên Bá. Để có thể hoàn toàn thích ứng với thể chất như Lữ Bố, từ xưa đến nay e chỉ có một mình ông. Thay đổi của Lữ Bố, ngoài việc đi lại không còn gượng ép, dường như chỉ có Điển Vi kẻ vô tình chứng kiến một lần Lữ Bố xuất thủ là cảm thấy bản thân kém cỏi, còn lại chỉ có ba người gối ấp tay kề là Nghiêm Thị, Vương Dị và Điêu Thuyền. Khi chắc chắn đã kiểm soát sức mạnh, Lữ Bố trở về nhà, không tránh khỏi việc ân ái với thê thiếp. Nay ông như có sinh lực vô tận, mạnh mẽ hơn trước. Nếu không vì Lữ Bố thương yêu, các nàng e rằng đã bị xé tan tành. Trong những ngày trở lại, Lữ Bố thường xuyên giúp các nàng điều dưỡng sức khỏe bằng cách kết hợp ăn uống với châm cứu. Ông còn truyền cho các nàng một bài quyền dưỡng sinh. Do Tôn Tư Mạc truyền thụ, không có tính sát thương, nhưng có thể giúp khí huyết lưu thông, trì hoãn lão hóa, kéo dài tuổi thọ. Hơn nữa, Lữ Bố có khả năng đặc biệt, phối hợp với thể chất của mình, cũng có tác dụng dưỡng sinh, giúp Nghiêm thị dù đã gần 40 nhưng dung nhan vẫn rạng rỡ như hoa đào, trông chỉ tầm 30 tuổi. Còn Điêu Thuyền và Vương Dị trẻ tuổi hơn, khỏi phải nói. Từ ngày bình phục, cuộc sống của Lữ Bố trở nên có quy củ. Mỗi ngày, ông ngoài sắp xếp công việc, buổi chiều dẫn Điển Vi và Giả Hủ đi dạo, buổi tối ở bên thê thiếp, ngày tháng trôi qua bình dị nhưng trọn vẹn. Chủ công, Thái Y Kỳ cầu kiến. Một hôm, khi Lữ Bố và Tuân Du đang xem tấu chương, Điển Vi bước vào bẩm báo. Ồ! Lữ Bố nghe xong vẫn chưa ngẩng đầu, chỉ đáp, đưa vào. Vâng. Chốc lát, Thái Y Kỳ bước vào, kính cẩn hành lễ, tham kiến Thái Úy. Miễn lễ. Có phải người đã đến ứng danh? Lữ Bố gật đầu hỏi. Đúng vậy. Thái Y Kỳ cúi người đáp, có Trương Cơ ở Trường Sa, Hoa Đà ở Bái Huyện đến, hạ quan đặc biệt đến báo. Để họ ở sảnh bên đợi, ta sẽ tới ngay. Lữ Bố nghe xong mắt sáng lên. Đây đều là những nhân vật nổi danh trong sử sách thời bấy giờ. Vâng. Thái Y Kỳ cúi đầu, rồi nhẹ bước lui ra, đi truyền lệnh. Chủ công, nay sao ngài quan tâm y dược đến vậy? Tuân Du cười nói. Nay dịch bệnh hoành hành, cần nghĩ cách ngăn chặn. Hai người này là thánh thủ trong y học, nếu tập hợp được các danh y khắp nơi, có thể chặn đứng dịch bệnh, giúp dân chúng bớt khổ. Lữ Bố trả lời. Lời lẽ cứu thế thương dân, nếu do người khác nói ra có thể sẽ thấy giả tạo, nhưng từ miệng Lữ Bố, nghĩ đến các chính sách của ông những năm qua, khó ai có thể phản bác. Tuân Du cảm thán, có lẽ chủ công mới là người đúng. Lữ Bố nhìn ông một cái, gật đầu đáp, vốn dĩ ta luôn đúng. Tuân Du nghe vậy, không khỏi lắc đầu nhìn ông. Chương 632, xây dựng thành. Trương Cơ và Hoa Đà đều là danh y hàng đầu đương thời, song nếu so với Tôn Tư Mạc thì vẫn còn phần nào chưa sánh kịp. Lấy ví dụ về hiểu biết đối với dược liệu, vì hạn chế của thời đại, nhiều dược liệu mà thời Tùy Ngụy đã phổ biến sử dụng hiện giờ vẫn chưa phát hiện công dụng của chúng. Trương Cơ giỏi chữa bệnh thương hàn, còn Hoa Đà lại thông thạo về chữa trị ngoại thương và châm cứu. Lữ Bố mời hai người đến cùng nghiên cứu, khiến ba vị đều có nhiều thu hoạch quý báu. Đời sau có nhiều phương thuốc mà thời nay chưa biết tới, nhưng cũng có không ít phương pháp đã thất truyền hoặc không thể tìm thấy trong hiện tại. Lữ Bố có ý định biên soạn một bộ sách y học bao gồm tất cả những gì đã biết về y thuật hiện thời, từ chẩn mạch, châm cứu, huyệt vị, các bài thuốc và mục lục thảo dược, tổng hợp thành một bộ y kinh có thể lưu truyền muôn đời. Công trình này có phạm vi rộng lớn, quy mô lớn lao ngoài sức tưởng tượng, do đó người chịu trách nhiệm biên soạn phải có kiến thức y thuật thâm sâu. Trước đây, Lữ Bố từng có ý giao nhiệm vụ này cho Giả Hủ, nhưng Giả Hủ không có hứng thú, và y thuật của Giả Hủ cũng hạn chế. Vì vậy, Lữ Bố bèn thu nạp danh y khắp nơi, không chỉ nhằm truyền bá phương pháp phòng dịch mà còn tìm người có tài và tâm huyết để biên soạn y kinh. Trương Cơ và Hoa Đà hiểu rõ ý nghĩa của việc này đối với bách tính, là một việc làm phúc đức lâu dài, cả hai đều động lòng và quyết định ở lại giúp Lữ Bố hoàn thành bộ y kinh. Được hai vị tương trợ, quả là may mắn cho bố, Lữ Bố nghiêm trang ôm quyền cảm tạ. Thái Úy nặng lời, việc này công đức muôn đời, chúng tôi là thứ dân được tham gia biên soạn bộ sách, mới là may mắn cho chúng tôi. Hoa Đà và Trương Cơ vội vàng đứng dậy, người Thái Úy này không giống với những gì lời đồn đã kể. Bộ y kinh này có khối lượng đồ sộ, nên không thể chỉ hai người mà hoàn thành. Các ngự y có tay nghề trong Thái Y Viện gần như đều được triệu tập để hỗ trợ biên soạn, Hoa Đà và Trương Cơ thì chịu trách nhiệm hiệu đính. Lữ Bố mỗi khi có thời gian đều tới, ghi chép những gì mình biết. Chỉ riêng việc sắp xếp các nội dung về châm cứu, huyệt vị, dược phương, mục lục thảo dược, vọng chẩn, vấn chẩn đã mất gần 2 năm. Sau đó, quá trình biên soạn thành sách kéo dài 5 năm, cuối cùng bộ y kinh mới hoàn thành. Khi bộ y kinh ra đời, nhờ việc in ấn đã dần thành hình dưới sự chủ trì của Lữ Bố, việc in thành sách cũng dễ dàng hơn nhiều. Lữ Bố có ý định giữ lại Hoa Đà và Trương Cơ ở Quan Trung, nhưng cả hai đều không hứng thú. Quá trình soạn sách giúp họ tiến bộ đáng kể, nay háo hức muốn trở lại hành nghề chữa bệnh cho bá tánh. Chuyện y kinh tuy là đại sự, nhưng đối với triều đình, chỉ có các danh y và người Thái Y Viện tham gia, không gây ảnh hưởng lớn đến tình hình chính trị, và Lữ Bố cũng không cần phải ngày ngày đích thân tới. Chủ công, Dạo gần đây thằng Mãn khỏe ra nhiều, nghe nói là nhờ chủ công ban ơn. Một hôm, Lữ Bố đang ngồi bên đường ăn khoai, xem trò diễn xiếc thì Điển Vi rụt rè bước tới nói. Ừ, ta cùng Hoa Đà và Trương Trọng Cảnh nghiên cứu y thuật, học được một phương pháp châm cứu để khai thác tiềm năng cơ thể. Nói xong, Lữ Bố nhìn Điển Vi nói, trước ta từng đề nghị dùng trên người ngươi, ngươi lại không chịu, nay Mãn đồng ý, nên ta áp dụng trên hắn. Thực ra không chỉ Điển Mãn, mà con gái của mình, Hoa An, Trương Hổ, Từ Vân, Cao Nghĩa và Mã Siêu đều đã được Lữ Bố thi châm cứu. Phương pháp này đã trải qua một đời kiểm chứng, không chỉ có thể khai thác tiềm năng cơ thể mà còn giúp kéo dài tuổi thọ. Thực ra, người đầu tiên được lợi từ phương pháp này là Nghiêm Thị, Vương Dị và Điêu Thuyền, chỉ là họ không có cơ hội để thể hiện mà thôi. Cái đó, khụ, thực ra Mạc Tướng cũng muốn, chỉ là dạo đó vừa lúc không khỏe. Điển Vi lúng túng cố giải thích. Hắn bị Mã Siêu đánh. Bên cạnh, Giả Hữu nhấp một ngụm trà, bình thản nói. Sao có thể? Điển Vi bật dậy, trừng mắt nhìn Giả Hữu. Giả Hữu không để ý đến, chỉ im lặng uống trà, nhưng dấu vết bầm trên mặt Điển Vi lại hiện rõ ra. Năm xưa, Mã Siêu chỉ biết chịu trận trước Điển Vi, nhưng những năm qua, khi càng trưởng thành, sức mạnh và võ nghệ của Mã Siêu dần nâng cao, cũng gần ngang ngửa Điển Vi. Giờ được Lữ Bố thi châm, sức mạnh của Mã Siêu tăng lên đáng kể, khiến Điển Vi có khi thật sự bị đánh bại. Sự thật là vậy, nắm đấm sợ thanh niên tráng kiện, Điển Vi tuy chưa già nhưng Mã Siêu đã dần vào thời kỳ sung mãn. Với tiềm năng bẩm sinh to lớn, vượt qua Điển Vi cũng là chuyện không lạ, nhưng Điển Vi thì dĩ nhiên không cam lòng chấp nhận. Là dũng tướng đứng đầu dưới trướng Lữ Bố, danh hiệu ấy hắn đâu muốn để thua trong tay một gã tiểu tử mà ngày xưa từng bại dưới tay mình. Nhưng mà... Giả Hữu nhấp thêm một mụn trà, chậm rãi nói, gần đây Mạnh Khởi lại thân thiết với Lữ Linh Khởi. Điển Vi nhíu mày nhìn ông, không hiểu ý nghĩa của câu nói. Ngày mai, ta định đến Thần Cơ Doanh một thời gian, ngươi cùng đi với ta. Lữ Bố chợt khẽ liếc Điển Vi nói. Vâng, Điển Vi không khỏi run người, chẳng hiểu vì sao, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Mã Quân đã trở về, hắn đã hoàn thành phần nền tảng và bản vẽ của thuộc đạo, con đường trạm dịch mới đã bắt đầu được thi công. Hiện tại, hắn chỉ cần định kỳ kiểm tra tiến độ, còn việc xây dựng cụ thể do các đại công thần trong Thần Cơ Doanh đảm nhiệm. Lần này Mã Quân đến là để đảm đương vai trò tổng công của Thành Bắc Công, cũng là người duy nhất Lữ Bố tin cậy. Thành Bắc Công là nơi mà Lữ Bố dự định xây dựng giữa hai mỏ sắt và một mỏ than. Đây sẽ là thành công nghiệp, tránh tiết lộ tin tức, gia quyến của thợ thủ công sẽ được đưa tới đây sinh sống. Thành Bắc Công sẽ có thư viện, y quan và nhiều cơ sở vật chất khác, nhưng chức quan huyện lệnh sẽ do chính Lữ Bố nắm giữ. Xung quanh sẽ có ít nhất 4 vạn quân đóng giữ, đảm bảo không ai có thể tới gần hoặc rời khỏi nơi này. Lữ Bố dự tính dùng 10 năm để hoàn thiện phiên bản mới của lò âm dương tại đây, đây là khoảng thời gian ngắn nhất mà ông tính toán được. Sau 10 năm, Quan Trung sẽ có thể áp dụng công nghiệp hóa trên diện rộng, khi đó, dù ai có được lò âm dương cũng không thể mô phỏng theo. Sau khi trải qua trăm năm khác biệt, nếu không có phiên bản đầu tiên của lò âm dương, ngay cả Mã Quân, bậc thầy thủ công hàng đầu, cũng khó có thể hiểu rõ nguyên lý của nó. Đương nhiên, chỉ ba mỏ khoáng này là chưa đủ, nhưng Tây Lương và Tịnh Châu đều có khoáng sản chất lượng cao. Khi Thành Bắc Công được thành hình, tốc độ khai thác sẽ được gia tăng. Hiện tại, Bắc Công Thành vẫn chỉ là bãi đất trống, Lữ Bố đã bí mật điều động quân đội từ 4 phương tập kết về đây, tiếp đến là việc đưa gia quyến tới. Về vùng đất này, về sau sẽ không một ai được phép lui tới. Chuyến đi lần này là để Lữ Bố và Mã Quân cùng quyết định quy mô và phương hướng phát triển của Thành Bắc Công, một nửa số thuế của triều đình được dồn về đây để hỗ trợ. Điển Vi không biết nhiều đến vậy, nhưng rõ ràng Lữ Bố đang muốn giúp hắn, hắn vui mừng đồng ý, Mạc Tướng tuân lệnh. Lữ Bố không nói thêm gì, chỉ lau tay rồi đứng dậy rời đi. Lão giả, sao ngươi tự dưng lại nhắc đến Linh Khởi làm gì? Điển Vi cũng đứng dậy, nhân tiện hỏi Giả Hữu. Giả Hữu nhìn hắn, lắc đầu đáp, khó mà giải thích cho ngươi hiểu. Ai thèm chứ? Điển Vi tỏ vẻ khinh bỉ, nghĩ rằng sau chuyến đi này, mình cũng sẽ mạnh mẽ như những kẻ kia, hừ. Sáng sớm hôm sau, Lữ Bố từ biệt Nghiêm Thị và các thành viên trong gia đình, dẫn Điển Vi thúc ngựa đến Thần Cơ Doanh. Chủ công. Mã Quân đã đến từ trước, những ngày qua đang nghiên cứu bản vẽ lò âm dương mà Lữ Bố trao. Gặp Lữ Bố. Hắn vội vàng đứng lên, chắp tay hành lễ, chủ công, bản vẽ lò âm dương quả là kỳ diệu, nếu không có trọn bộ, Hạ Quan thực không thể hiểu hết công dụng của nó, chỉ là, Hạ Quan có một thắc mắc. Ồ! Lữ Bố giao dây cương cho Điển Vi, nhìn Mã Quân cười nói, sao không làm luôn cái cuối cùng? Phải! Mã Quân gật đầu, dù cấu tạo phức tạp, nhưng không phải là không thể hoàn thành. Không đơn giản vậy đâu. Chỉ riêng sách dùng cho bản cuối cùng cũng cần loại sách trăm lần luyện mới đạt yêu cầu. Hiện tại, chúng ta chỉ miễn cưỡng làm được lò âm dương đầu tiên, sau đó luyện sắc qua từng đợt mới có thể hoàn thiện bản tốt nhất, không có 10 năm, không cách nào hoàn thành. Lữ Bố giải thích. Mã Quân tuy đã nghiên cứu sâu về mạch kinh, nhưng không thể áp dụng kỹ thuật gỗ vào lò âm dương bằng sắt. Cung nỏ cũng phải tính đến giới hạn chịu lực, sắt tuy bền nhưng không thể tùy ý uốn nắn như ý muốn. Mã Quân suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu, nhưng cũng nghi hoặc không ít, Lữ Bố làm sao chắc chắn rằng lò này sẽ dùng được. Nếu làm ra rồi lại không dùng được, tổn hao quốc lực sẽ không thể cứu vãn. Phải biết rằng Lữ Bố đã quyết tâm xây cả một thành chỉ vì nó. Ngẫm nghĩ một lát, Mã Quân chắp tay thưa, chủ công, vật này chỉ là mô phỏng, nếu không thể dùng. Đây cũng là lý do phải bắt đầu từ bản vẽ đầu tiên. Lữ Bố hiểu Mã Quân lo ngại điều gì, cũng không trách, đây là lo lắng chính đáng. Nhưng Lữ Bố không thể giải thích rằng đây là thứ ông có được từ giấc mơ, trong mơ đã dùng cả trăm năm. Nhìn Mã Quân, Lữ Bố nói, khi bản đầu tiên hoàn thành, sẽ đưa vào khai thác mỏ, bơm nước, việc này là cơ mật của triều đình, tất cả những ai tham gia sẽ ở lại đây trong 10 năm. Gia quyến của họ ta đã điều tới, cứ an tâm, khi việc hoàn thành, đảm bảo cho ngươi vị trí cửu khanh. Nói lúc này về chức thượng thư của lục bộ là không hợp thời, người khác cũng chưa thể hiểu, chức cửu khanh là đủ, sao? Này công bộ sẽ dựa trên nền tảng của thần cơ doanh mà thành lập. Hạ Quan tuân lệnh. Mã Quân cung kính cúi đầu, tuy vẫn có đôi phần hoài nghi, nhưng nếu Lữ Bố đã nói vậy thì hãy bắt đầu với bản đầu tiên, hắn cũng muốn chứng kiến xem liệu lò âm dương có thật sự kỳ diệu đến thế. Lập tức, sắt từ mỏ đã khai thác được đưa đi luyện thành thỏi, Mã Quân bắt đầu quá trình chế tác chiếc lò âm dương đầu tiên, còn Lữ Bố lần này không đích thân tham gia, chỉ đứng bên cạnh chỉ dẫn, kế hoạch thành Bắc Công cũng chính thức khởi động. Chương 633, thành Bắc Công. Chủ công, hay là Mạc tướng không cần nữa, cơ hội cứ để cho người trẻ đi. Nhìn hàng kim ngân mỏng dài trước mặt, Điển Vi cảm thấy da đầu tê dại, nằm trên giường mà người hắn bất giác co rúm lại. Trăm ngàn quân mã không sợ, lại sợ thứ này sao? Lữ Bố chẳng màng đến lời hắn, chưa vội châm kim, chỉ đưa tay nắm cổ tay Điển Vi để bắt mạch, khẽ cau mày nói, gan bị nhiệt khá mạnh, thêm vào đó là thận dương hư, xem ra dạo này hai ả Tây vực nhà ngươi hành hạ không ít. Điển Vi hơi đỏ mặt, lúng túng đáp, không thể nào, chủ công ngài biết rõ thể lực ta mà, hai người chưa là gì, thêm hai người nữa cũng không suy nhược. Hơn nữa, ta mỗi ngày đều tập luyện, thân thể sao có thể suy yếu? Hẳn là do y thuật của ngài chưa đến nơi. Ngay cả Hoa Đà và Trương Cơ cũng không dám nói y thuật của ta chưa đủ. Lữ Bố chẳng buồn để ý, chọn lấy một cây kim bạc, nhanh chóng đâm vào cổ tay Điển Vi, vừa châm kim vừa nói, mỗi ngày nếu đến giờ tí chưa ngủ, khí thận tự nhiên sẽ suy giảm, luyện thế nào cũng không phục hồi được. Điển Vi muốn giãy giụa, nhưng đột nhiên phát hiện mình chẳng còn sức chống lại trước mặt Lữ Bố. Đừng động, cứ ngủ một lát. Lữ Bố lại lấy một cây kim nữa, cắm vào người Điển Vi, nhanh chóng khiến hắn cảm thấy mí mắt nặng trĩu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Sau khi hoàn tất bộ châm cứu, Lữ Bố mới thu tay lại. Phương pháp châm cứu này yêu cầu lực tay và nhãn lực cực cao, nếu là Hoa Đà cũng khó lòng thực hiện chính xác như Lữ Bố. Khoảng một khắc sau, Lữ Bố khẽ búng ngón tay vào đuôi một cây kim, tạo ra một tiếng ngân dài. Xung quanh, các kim khác cũng lần lượt rung lên và dần dần nâng cao. Chỉ cần một cú chạm nhẹ mà âm vang mãi không dứt, cho đến khi tất cả kim ngân gần như hoàn toàn rút ra. Một khắc sau, Lữ Bố mới lần lượt thu kim lại, cuối cùng gỡ bỏ cây kim khiến Điển Vi chìm vào giấc ngủ. Khi Lữ Bố thu dọn xong bộ kim bạc, Điển Vi dần tỉnh lại, cảm thấy toàn thân thoải mái, cơ thể như nhẹ nhàng hẳn, chỉ muốn nhảy bật lên để bày tỏ niềm phấn khởi lúc này. Chủ công, Mạc tướng cảm thấy sức lực mình dồi dào hơn hẳn. Điển Vi hứng khởi nói, ta chỉ giúp ngươi điều dưỡng cơ thể, từ nay nên xong việc phòng the trước giờ tí và ngủ sớm. Cơ thể ngươi hiện tại hỏa nhiệt quá vượng, cần điều hòa lại trước rồi mới có thể bồi bổ. Lữ Bố thu dọn kim ngân, nhìn Điển Vi dặn dò, già rồi không thể so với người trẻ, bọn chúng cường tráng khí huyết dồi dào, có tổn hại cũng hồi phục nhanh chóng. Ngươi với ta ở tuổi này, nếu hao tổn thì bổ lại sẽ gian nan hơn nhiều. Vậy ta phải dùng thuốc gì? Điển Vi có phần căng thẳng. Dẫu hắn luôn duy trì việc rèn luyện sức mạnh, nhưng cũng nhận ra thể lực của mình giảm sút trong 2 năm gần đây. Tuy chưa quá rõ rệt, nhưng hắn cảm nhận được điều đó. Tốt nhất là không nên dùng thuốc, nếu không, lâu dần thuốc độc sẽ tổn hại cơ thể. Cứ yên tâm, thời gian tới ở bên cạnh ta, làm theo lời ta dặn. Ngoài ra, ta sẽ truyền cho ngươi một phương pháp rèn khí, không chỉ gia tăng khí huyết mà còn giúp chậm lại sự lão hóa. Phối hợp với chế độ ăn uống hợp lý và châm cứu của ta, chắc chắn sẽ giúp ngươi hồi phục lại phong độ đỉnh cao. Lữ Bố nhìn hắn trấn an. Đa tạ chủ công. Điển Vi khẽ run rẩy, vẫn còn chút lo lắng nhưng cũng cảm thấy yên tâm hơn. Những ngày sau đó, Lữ Bố tập trung cùng Mã Quân chế tạo lò âm dương đầu tiên. Việc làm lò không quá phức tạp, nhưng với tốc độ rèn hiện tại thì chắc chắn cần nhiều thời gian. Mất trọn 3 tháng, lò âm dương đầu tiên mới hoàn thành, cũng nhờ có sự giúp sức của Lữ Bố. Nhờ sức lực phi thường của Lữ Bố, chất lượng sắt được rèn ra vượt trội hơn hẳn, làm cho chất lượng lò âm dương này cũng tốt hơn cả bản mô phỏng mà hắn từng tạo. Trong thời gian này, Lữ Bố cũng trở về Trường An để sắp xếp công việc. Gia quyến của các thợ thủ công đã được chuyển đến đây, tứ bộ thự vệ quân cũng đã vào vị trí, gia quyến của thợ thủ công bắt đầu dựng nhà, không còn phải sống trong doanh trại. 3 tháng trôi qua, Điển Vi thay đổi khá nhiều. Là tướng yêu quý của Lữ Bố, hắn được Lữ Bố chăm sóc kỹ càng, từ ăn uống đến nghỉ ngơi đều có quy định chặt chẽ, mỗi 10 ngày lại được châm cứu một lần. Sau khi cơ thể đã được điều hòa, Lữ Bố mới dần dần giúp hắn phát huy hết tiềm năng cơ thể. Nhưng tuổi tác cũng là một trở ngại, muốn phát huy tiềm lực thì khó khăn hơn nhiều so với người trẻ, chỉ có thể từ từ mà không làm tổn hại sức khỏe. Ngoài ra, Lữ Bố thường xuyên đến Thái Y Viện để truyền đạt kiến thức y học cho người khác chép lại, rồi giao cho Trương Cơ và Hoa Đà chỉnh lý. Sau khi lò âm dương đầu tiên vận hành được 1 tháng, Lữ Bố hoàn tất việc chế tạo lò cao và bắt đầu chế tạo lò âm dương thứ hai. Đến lúc này, Mã Quân mới hiểu vì sao Lữ Bố không tạo luôn một lò hoàn thiện cuối cùng. Với lò âm dương thứ hai, Lữ Bố dùng phương pháp đổ sắt nóng để luyện các thỏi sắt, phương pháp rèn sắt cũ không thể đạt được hiệu quả này. Lò âm dương thế hệ cuối cùng được lắp ghép hoàn toàn bằng kết cấu mộng, yêu cầu phải khớp chặt chẽ, ngay cả thợ thủ công giỏi nhất cũng khó có thể chế tạo chính xác được như vậy. Để làm được điều này, cần phải có khuôn mẫu đặc biệt cho từng bộ phận của lò âm dương, sau khi làm ra lại phải mài dũa, có thước đo chính xác cao và cả tính toán chi ly. Những điều kiện này hiện tại hoàn toàn chưa có. Mã Quân nhạy bén nhận thấy rằng các thế hệ lò âm dương này gần như được tính toán chính xác một cách khó tin. Nghe qua thì không có gì, nhưng là một thợ thủ công hàng đầu, Mã Quân hiểu rõ để một thứ hoàn thiện cần trải qua bao nhiêu lần thử sai, để cuối cùng tìm ra con đường phù hợp nhất. Nhưng bản thiết kế của Lữ Bố không hề có lãng phí, mỗi lò âm dương đều phục vụ cho thế hệ kế tiếp, điều này gần như không thể xảy ra, như thể là kết hợp của hàng trăm năm phát triển, được tổ chức một cách tinh tế, thực hiện lại từ đầu. Điều này có khả thi không? Hiển nhiên là không thể. Mã Quân từng chu du khắp nơi, cũng từng gặp gỡ các thợ thủ công của các nước lớn, tuy có điều mới lạ, nhưng so với thợ thủ công Đại Hán thì cũng chỉ tương đương, tuyệt đối không có loại kỹ thuật cần bản vẽ trước mới hiểu nổi như thế này. Nhưng sự thật hiển nhiên trước mắt, với sự xuất hiện của lò âm dương, tốc độ khai thác khoáng sản tăng lên gấp 10 lần. Nếu không phải Lữ Bố chú trọng an toàn của thợ mỏ, đặc biệt cùng Mã Quân thiết kế các biện pháp bảo hộ, tốc độ này còn nhanh hơn. Lò âm dương thứ hai được hoàn thành sau 6 tháng. Đến lúc này, Mã Quân đã hiểu rõ nguyên lý, thậm chí bắt đầu tự mình chọn cách sử dụng lò âm dương thế hệ 2. Lữ Bố thấy hắn đã lĩnh hội đủ, liền yên tâm rời Bắc Công Thành, dẫn theo. Điển Vi đang hồi phục sung mãn rời đi. Đây là nơi trọng yếu, ngày sau chắc chắn Lữ Bố sẽ quay lại, nhưng không thể ở lâu như thời gian vừa qua, suốt nửa năm trời gắn bó. Việc công nghiệp hóa rất quan trọng, nhưng việc chăm lo dân sinh cũng không kém phần quan trọng. Nửa năm qua, việc xây thành đã tiêu tốn khá lớn, gây ra nhiều bất mãn. Tuyên Hữu nhiều lần nhờ người đến hỏi Lữ Bố về tình hình Bắc Công Thành, ông phải cân bằng giữa quốc kế dân sinh và công cuộc công nghiệp hóa. Việc xây dựng Bắc Công Thành là kế sách quan trọng của triều đình ta trong 10, thậm chí 20 năm tới. Hiện nay chưa tiện tiết lộ, công tử không cần lo lắng. Việc này có ý nghĩa to lớn lâu dài, tạm thời triều đình đành phải thắt lưng buộc bụng, loại bỏ những khoản chi không cần thiết. Trừ lương cho quân đội và quan chức, tất cả phải ưu tiên cho Bắc. công thành. Đối diện với những lời phàn nàn từ Tuyên Hựu, Lữ Bố chỉ có thể đáp lời như vậy. Kế hoạch bắt công thành thành công, ít nhất cũng cần 10 năm, trong khoảng thời gian này triều đình phải đổ một lượng lớn tài lực vào đây. Sau này có thể bớt đi phần nào khi thêm nhiều lò âm dương đi vào hoạt động, nhưng giai đoạn đầu tiên sẽ tiêu hao khổng lồ, khiến ngân sách triều đình vốn dư dả cũng trở nên eo hẹp. Nên nhớ trong thế giới mô phỏng, Lữ Bố đã phải dốc hết sức nước để thực hiện kế hoạch này. Hiện giờ, nhờ có sẵn công thức, có thể giảm bớt phần nào hao tổn không cần thiết, nhưng không thể nói là chỉ cần đầu tư ít mà có được thành quả. Hơn nữa, triều đình hiện tại chỉ kiểm soát 4 châu là Tư Lệ, Tây Lương, Tịnh Châu, Ích Châu cùng một phần Nam Dương, việc tiêu hao đã gần như bằng đánh một trận lớn, mà còn là trận lớn diễn ra hàng năm. Chủ công có biết mỗi năm Bắc Công Thành tiêu tốn bao nhiêu không? Tuyên Hựu không nén nổi mà hỏi. Hiện tại, các ti quan liên tục phàn nàn với ông, Chung Giao cứ 3 ngày lại đến hỏi thăm về khoản chi, áp lực lên ông không hề nhỏ. Thuế triều đình, bao gồm cả thuế thương, khoảng chừng 6 phần 10. Lữ Bố thấu hiểu mối lo của Tuyên Hựu. Tôi không rõ chủ công muốn làm gì, nhưng ngài có biết rằng nếu việc này thất bại, ảnh hưởng đến chủ công sẽ rất lớn. Tuyên Hựu nhìn Lữ Bố với vẻ nghiêm trọng. Từ một viên tướng xuất thân vùng biên cương, Lữ Bố đã bước lên hàng đầu, thậm chí thay đổi lòng người trong thiên hạ. Điều đó không chỉ nhờ vào tài năng quân sự, mà bởi vì mỗi quyết sách của ông từ trước đến nay đều đúng đắn. Trong 10 năm qua, quân dân đã xây dựng lòng tin sâu sắc vào Lữ Bố, đó mới là nền tảng của ông. Nhiều người dù đứng ở vị trí đối lập cũng cảm thấy ông đúng. Nếu lần này, Lữ Bố gần như huy động sức lực toàn quốc xây dựng Bắc Công Thành mà cuối cùng thất bại, thì hình tượng ông đã xây dựng sẽ sụp đổ ít nhiều. Chiến thần chỉ cần thua một lần là đã không còn là thần, và Lữ Bố cũng vậy, dù đúng 100 lần, chỉ cần sai một lần là cảm giác không thể chiến bại trong lòng người dân sẽ tiêu tan. Quá nữa. Người ở cao vị, phải luôn ổn định, tuyệt đối không được thất bại. Lữ Bố mỉm cười, không hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy vui mừng vì vào giây phút này, ông có thể chắc chắn rằng Tuyên Hựu thật lòng lo cho mình. Hiện tại chưa thể cho ngươi xem, đợi năm sau đi. Khi đó, ta sẽ đưa ngươi đến Bắc Công Thành, khi ấy ta tin công tử sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Lữ Bố đáp, đầy tự tin. Tuyên Hựu không hiểu vì sao Lữ Bố lại tự tin như vậy, nhưng đến nước này, cũng biết rằng Lữ Bố sẽ không thay đổi quyết định, đành kính cẩn cúi đầu, hạ quan sẽ chờ đợi. Chương 634, làm mai. Trong học viện Trường An, đến mùa hạ, ao sen lại nở rộ khắp mặt hồ. Mặc dù không thường xuyên đến đây, nhưng mỗi mùa hè, lúc vắng vẻ, Quách Gia vẫn thích đến thưởng sen và bàn luận đôi chút về học vấn với thầy mình. Gần đây, Lữ Bố thường xuyên điều dưỡng thân thể cho Thái Ung, Quách Gia nhận thấy rõ ràng sắc mặt của thầy, vốn u ám và mệt mỏi, đã tươi tắn hẳn lên. Dẫu vậy, Quách Gia lại có phần ái ngại với lời mời của Lữ Bố. Anh ta nhạy bén cảm nhận ánh mắt Điển Vi nhìn mình có chút gì đó mờ ám. Phải chăng việc điều trị này có điều gì không mấy hay ho? Hôm nay như mọi ngày, Quách Gia lại đến ao ngắm sen. Yêu thích hoa sen chỉ là một lý do, còn một số tâm tư khác thì chỉ có anh ta tự hiểu, nhưng chẳng tiện nói ra. Thế nhưng hôm nay bên bờ ao sen, có thêm vài người. Thái Ung ngồi bên bờ ao cho cá ăn, bên cạnh là ba người mà gần đây Quách Gia rất không muốn gặp. Chủ công, thầy, sao các vị lại ở đây? Quách Gia định lẳng lặng rời đi, nhưng cái bóng dáng tròn trĩnh nhất trong nhóm quay đầu lại, nhìn anh cười tủm tỉm, ra hiệu chào, khiến anh không còn cách nào khác đành ngượng ngùng tiến đến. Phụng Hiếu, ngồi đi, Lữ Bố cùng Thái Ung ngồi song song bên bờ ao. Hồi trước, Điển Vi đã lỡ ăn mất mấy con cá chép mà Thái Ung nuôi, Lữ Bố phải cho người mang cá khác đến để bù lại. Giờ một nắm thức ăn thả xuống ao, thấy đàn cá nhao lên tranh giành. Lữ Bố nghe tiếng Quách Gia, cũng chẳng quay đầu, chỉ bảo anh ngồi xuống. Đa tạ chủ công, Quách Gia khẽ cúi đầu cảm tạ rồi ngồi xuống cạnh Lữ Bố, trong lòng có chút lo lắng. Yên tâm, hôm nay đến đây không phải để ép ngươi bỏ thứ hàng thực tán ấy. Lữ Bố quay đầu lại nhìn Quách Gia một cái, mỉm cười nói. Quách Gia nghe vậy thì thoáng nhẹ nhõm, đáp lại Lữ Bố bằng một nụ cười, chủ công quá lời rồi, đây cũng chỉ là chuyện riêng thôi, ha ha. Hôm nay đến đây, thực ra cũng có chuyện liên quan đến ngươi, Lữ Bố tự nhiên nói tiếp, Chiêu Cơ đến Trường An cũng đã lâu, Bá Kim Công cũng vẫn mong tìm một người hiền đức làm rể. Nghe vậy, trái tim Quách Gia không kìm được mà đập thình thịch, anh nhìn Thái Ung, cảm thấy miệng khô khốc, ngày thường nói năng lưu loát là thế, mà giờ chẳng thốt được câu nào. Ban đầu ta đã muốn tiến cử ngươi làm con rể, Nhưng ngươi biết rồi, Chiêu Cơ từng có chồng là Vệ Trọng Đạo, thân thể vốn yếu nhược, không bao lâu đã qua đời, khiến Chiêu Cơ phải mang tiếng sát chồng. Thân thể ngươi cũng không khá hơn Trọng Đạo bao nhiêu, hơn nữa còn hay lui tới chúng Thanh Lâu, làm gì có nhà nào dám gả con gái cho ngươi chứ? Lữ Bố nhìn Quách Gia một cái rồi nói. Quách Gia vẫn giữ được bình tĩnh, không nói lời nào, nhưng mặt đã thoáng đỏ lên. Ta và Thái Ông là bạn vong niên, sau bao lời khuyên bảo mới khiến ông ấy đồng ý cho ngươi một cơ hội, ngươi có muốn không? Lữ Bố nhìn Quách Gia mỉm cười hỏi. Quách Gia khổ sở cười đáp, chủ công vì muốn thuộc hạ chữa bệnh, quả là dụng tâm khổ công. Quách Gia tuy có một người con trai, nhưng vợ đã mất từ lâu. Hiện tuy chức vụ không cao, nhưng là cận thần của Lữ Bố, nên tương lai không phải lo lắng gì. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là anh phải giữ được mạng sống. Mấy hôm trước, Lữ Bố đã bắt mạch cho Quách Gia. Thực ra không cần bắt mạch cũng thấy được, chỉ nhìn sắc mặt là Lữ Bố có thể khẳng định Quách Gia khó mà sống qua tuổi 40. Là một mưu sĩ đắc lực của mình, Lữ Bố không muốn anh ta yểu mệnh. Đặc biệt là thời đại sắp tới của Đại Hán sẽ là thời kỳ phát triển nhanh chóng, bên cạnh ông rất cần những mưu sĩ có trí tuệ, có khả năng nắm bắt thời cuộc, sao có thể để anh ta chết sớm như vậy? Dưỡng thân thể thì dễ, nhưng để bỏ hàng thực tán lại cần ý chí của Quách Gia, điều này cũng là lý do mỗi lần thấy Lữ Bố, Quách Gia đều muốn tránh mặt. Chức vụ có thể nghe theo, nhưng chuyện cá nhân thì không muốn ai can thiệp. Mang trong mình tâm trạng như vậy, Quách Gia mới lánh mặt Lữ Bố trong thành Trường An, khiến ông không còn cách nào khác ngoài việc tìm cách khác để anh ta sống lâu hơn chút. Đâu có chuyện ai đó nài nỉ người khác chữa bệnh, cũng chẳng phải hại ngươi. Điển Vi khinh khỉnh nhìn anh, hôm qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.